Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, tăng cường đề phòng. 1/2, thu đặt mua. Không giống với quan phủ tổ chức, có thể từ chung quanh cùng phía dưới thành trấn hấp thu nhân tài. Giống Thiên Thương Minh loại này dân gian tổ chức, không có khả năng cùng quan phủ cướp người. Bọn hắn có thể hấp thu đều là chìm xuống thị trường, cũng chính là những lính đánh thuê kia, những cái kia nhàn tản võ giả. Bất quá cũng may, Sơ Noãn Thành vốn là tại Võ Quyết, trong lúc đó, Võ Quyết không chỉ có hấp dẫn thương lữ đoàn trở về, Sơ Noãn Thành đình chỉ một chút hoạt động thương nghiệp, cũng hấp dẫn số lớn võ giả tới kiếm ăn hoặc xông thanh danh. Không phải mỗi người đều có tổ chức. Trên giang hồ, những cái kia nhàn tản võ giả, rất nhiều đều sẽ bởi vì tài nguyên bần cùng, dẫn đến thực lực trì trệ không tiến. Nghèo văn phú võ, võ giả đối tài nguyên tiêu hao một mực giá cao không hạ. Cũng không đủ tài nguyên, thực lực liền theo không kịp. Không có thực lực, liền không lấy không được nhiều tư nguyên hơn. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Cho nên rất nhiều thực lực đình trệ tăng trưởng võ giả, hoặc là tu luyện vật tư không đủ võ giả, đều sẽ ra sông sáo giang hồ, tham gia các loại hoạt động, đánh giết lớn quỷ dị, xông ra tên tuổi, đề cao giá trị bản thân, là tương đối thường gặp phương pháp. Giống Võ Quyết loại này đặc thù thời gian, lựa chọn một nhà tốt thương lữ đoàn làm đại biểu xuất chiến, đồng dạng có thể tăng lên trên diện rộng nổi tiếng. Có danh khí, liền có sinh ý, liền có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Đây là đại bộ phận võ giả kinh lịch, cũng là bọn hắn sinh tồn chi đạo. Liền xem như tông môn thế lực người, cũng sẽ phái đệ tử xuống núi lịch lãm, tham gia Võ Quyết loại hoạt động này, đã khai hỏa tông môn thanh danh, lại có thể để đệ tử gia tăng thi triển kinh nghiệm, trên đường gặp lại quỷ dị, còn có thể tăng lên năng lực thực chiến. Một công nhiều việc, Thiên Thương Minh đêm qua tổn thất nhân thủ, liền là từ trong những người này chọn lựa ra, hấp thu tiến trong đội ngũ. Bất quá lấy Nhu Miên Quỷ đáng sợ thực lực, những người này hơn phân nửa vẫn là pháo hôi. Chân chính chủ lực, chỉ có Thiên Thương Minh minh chủ đám người kia, tài cấp cao giai quỷ dị, đó cũng không phải là nói một chút. Thực lực chi khủng bố, Phương Nguyệt cũng chỉ dám nói có thực lực một trận chiến, không dám nói nhất định có thể cầm xuống. Đương nhiên, những vấn đề này đều là Thiên Thương Minh cần phiền não, Phương Nguyệt cũng không có tất yếu để ý tới. Trời sập xuống, kia cũng còn có Phượng Hoàng tổ chức đỉnh lấy đâu. Không nói Thiên Thương Minh có thể hay không đứng vững, liền là chịu không được, Phượng Hoàng tổ chức cũng sẽ không để cái này mình kinh doanh nhiều năm cứ điểm xảy ra vấn đề mới. Đúng, dựa theo trước đó tình báo, cái này Sơ Noãn Thành thế nhưng là Phượng Hoàng tổ chức giao thông trung tâm điểm, bốn phương thông suốt giao thông, đem liên tục không ngừng dược nhân giao dịch ra ngoài, loại này trọng yếu cứ điểm, nghĩ đến Phượng Hoàng tổ chức coi như liều mạng bại lộ chút vật gì, cũng sẽ ra sức bảo vệ xuống tới. Nếu là bởi vậy dẫn xuất Phượng Hoàng tổ chức, Phương Nguyệt coi như càng cao hứng. Để Dương Hồng Hà đem mình trở thành Đại Dương phủ khách khanh tin tức lan rộng ra ngoài, đồng thời gia tăng một nhóm tuần tra nhân thủ về sau, Phương Nguyệt liền tiếp tục suy nghĩ Hàn đại nhân truyền thừa đi. Phương Nguyệt hiện tại đã nhân cấp, lại thêm hai bộ tâm pháp đặt cơ sở, đã có thể chính thức tu luyện Hàn đại nhân truyền thừa phương pháp. Chỉ là trước mắt, Phương Nguyệt vẫn còn đọc lý giải giai đoạn. Cái này truyền thừa chi pháp, cũng không phải là trực tiếp vô não quán thâu, mà là cần mình học tập lĩnh ngộ, sau đó học hội. Mà lại, Phương Nguyệt lần thứ nhất tại võ học bên trên, thấy được, ngộ tính, hạn chế. Không sai, Hàn đại nhân truyền thừa chi pháp, đúng là có, ngộ tính, yêu cầu. May mình cơ sở đánh vững chắc, nếu không còn chưa nhất định có thể kế thừa Hàn đại nhân truyền thừa đâu. Bởi vì ngưng băng tâm pháp, ngộ tính, yêu cầu, là dòng dã 10 điểm. 10 điểm ngộ tính, cho dù là Phương Nguyệt, đó cũng là làm gì chắc đó, mới có thể miễn cưỡng sờ đến cạnh góc. Đổi thành những người khác, đoán chừng muốn đi tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Nghĩ hết biện pháp tăng lên ngộ tính, mới có thể học truyền thừa thuật. Khó trách Hàn đại nhân luôn có điểm chướng mắt Lâm Linh. Lấy Lâm Linh tư chất, chỉ sợ kế thừa Hàn đại nhân truyền thừa, có chút khó nói. Phương Nguyệt cực kỳ hoài nghi Lâm Linh tư chất là không điểm, hoặc là không phải mấy số lẻ. Nếu không rất khó giải thích người này phí thời gian cái này nhiều năm còn tại hậu thiên cảnh lắc lư. Không giống với người chơi. Thổ dân phân bố, bình thường đều là có nhất định tính giai cấp. Giống thôn cấp đội trưởng, thực lực thường thường, mới là trạng thái bình thường. Không có thiên tài, mới là bình thường. Như Vũ đội trưởng như vậy ví dụ, ít càng thêm ít, thậm chí Du, nàng vậy cũng không phải Thanh Ti huyện bản thổ Thanh Y. Mà là từ mặt đất mới xuống tới. Cho nên thổ dân đồng dạng đợi tại cái gì thành trấn. Thực lực liền đại khái là cái kia phạm vi. Mà người chơi trưởng thành thì nhanh hơn nhiều. Ngoại trừ mình loại này cưỡi tên lửa thực lực căng vọt người bên ngoài. Người chơi khác cũng đều tại trong vòng hơn một tháng. Phổ biến tăng lên tới hậu thiên cảnh. Vào võ đạo. Cùng thổ dân loại kia vài chục năm vất vả mới có thể tiến nhập võ đạo tiến hành so sánh. Kia người chơi mỗi cái đều là thiên tài quỷ tài, tư chất kinh người loại kia. Đương nhiên, đây nhất định là bởi vì hệ thống nguyên nhân. Trên thực tế người chơi từng cái đều không kiến thức căn bản. Rất nhiều người bí tịch đặt ở trước mắt đều xem không hiểu. Toàn bộ nhờ một tay giết quỷ dị cọ trợ công chướng thuộc tính làm bừa. Nhanh chóng tăng thực lực lên. Phương Nguyệt xem chừng, lại có một ngày thời gian gặm xuống tới. Liền có thể lĩnh hội ngưng băng tâm pháp, bắt đầu chính thức tu luyện. Còn lại đến gian phòng bên trong, đóng cửa một cái, Phương Nguyệt liền bế quan đi. Một màn này, nhìn Dương Hồng Hà rất là phiền muộn. Nàng còn muốn cùng Phương Nguyệt nhiều tiếp xúc một chút đâu. Kết quả cái này muộn hồ lô liền biết luyện võ. Thở dài, Dương Hồng Hà để người đi trên thị trường chiêu một nhóm người tới. Tăng cường cảnh giới trình độ. Đại tiểu thư, người chiêu đến, Dương Hồng Hà gật gật đầu, tự mình nhìn qua nhóm này người, bỗng nhiên nhướng mày, đối hộ viện trưởng nói, làm sao còn mang theo cái dị tộc tới, người không biết ta hiện tại rất chán ghét dị tộc sao? Hộ viện trưởng vội vàng nói, đại tiểu thư, người này thực lực có tiên thiên cảnh, lại giá cả chỉ cần hậu thiên cảnh, ta nhìn dễ dàng như vậy liền, chấm ngoặc kép. Giá rẻ sức lao động. Dương Hồng hàm mắt nhìn cái kia mọc ra một ít chuột đặc thù. Giữ lại đuôi dài nam tính dị tộc. Hỏi, ngươi tên là gì? Đại tiểu thư, ta gọi Ô Hùng. Ô Hùng, nghe kỹ, ta có thể để ngươi lưu lại. Nhưng ngươi như nháo sự, ta đại dương phủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hiểu chưa? Đúng, Ô Hùng tư thái bày rất thấp. Nhưng chẳng biết tại sao Dương Hồng Hà vẫn không quá yên tâm cái này dị tộc. Nhiều phân phó câu, hộ viện trưởng nhìn chằm chằm hắn, lúc này mới rời đi. Hộ viện trưởng lập tức an bài bắt đầu. Không bao lâu liền đem nhóm này người chỉ trích phân phối cái rõ ràng. Không trung thiên phệ ngày, đã nhanh rơi tây sơn. Sắc trời rất nhanh tối xuống. Nhiều một chút huyết sắc thiên phệ chi nguyệt dâng lên. Sơ noãn thành. Từng nhà, đều cửa phòng đóng chặt, chỉ có quan phủ cùng thiên thương minh người, đang khắp nơi tuần tra ban đêm, đang tìm kiếm cái gì. Ô Hùng cực kỳ không thoải mái, thân là dị tộc, vốn là tại trong nhân tộc không địa vị gì, tuy có tiên thiên cảnh thực lực, tại đãi ngộ trên lại một mực gặp kỳ thị, giá cả đến so đồng cấp nhân tộc đều thấp một đoạn mới có thể tìm được sống. Cũng may hôm nay sống, coi như nhẹ nhõm. Chỉ là tuần tra liền có thể cầm tới tiền thưởng. Đối với hắn dạng này tán tu mà nói, dù là nhiều một khối hắc thạch, đều là một loại quý giá tài nguyên, cần đẩy ra tới làm ba phần dùng. Ô Hùng liền là nghèo như vậy nghèo. Thời gian cũng là một ngày như vậy ngày tới. Nhưng là hôm nay, hắn cực kỳ không thoải mái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.